chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3880, chương 3880, chuyện gì xảy ra? Thua, Hồ Quốc còn lại 1.000 tinh nhuệ toàn bộ bị diệt. Bàn Quốc đến giúp tướng lãnh hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Chi này Hồ Quốc sĩ tốt cũng không nhiều. Nhưng là làm sao cảm giác bọn họ tựa như là bị chạy tới một dạng. Tâm lý cất nghi hoặc hắn vội vàng mang theo còn lại hơn 2.300 người hướng Đường Lương đánh tới. Đoạn Nghiêu bọn người còn tại trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến. Rất nhiều binh lính nhìn lấy Vương Đại Đông, tựa như đang nhìn thần linh đồng dạng, tràn ngập tôn kính, bọn họ tại vận chuyển thi thể, quét dọn chiến trường. Mà Vương Đại Đông ngồi tại một cỗ lương trên xe, nhìn lấy bọn hắn bận rộn. Cái thế giới này, thoạt nhìn cũng chỉ như thế. Cát, ngươi nói một chút, hiện tại ngươi tại Tân Thủ Thôn xưng bá. Hắc Tịch cảm thấy Vương Đại Đông quá ngây thơ, liền quyết định sửa hắn một chút. Ngày mai ngươi, một rời Tân Thủ Thôn thì làm người khác ba ba. Ta, Vương Đại Đông rất là im lặng. Nói câu lấy lòng lời nói thì mẹ nó khó khăn như thế sao? Nói thật, Vương Đại Đông còn là ưa thích trước kia Hắc Tịch. Cái kia tầng bốc rất chuồn mất. Hiện tại xoay người làm địa chủ. Nói chuyện đều mang ý châm biếm. Ếch, chân thực, Vương Đại Đông tại sách nhỏ bên trên có ghi lại một bút. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến to lớn vang động. Đoạn Nghiêu bọn người vội vàng cảnh giới lên, ánh mắt đều là nhìn lấy lương trên xe Vương Đại Đông. Muốn là những quân địch kia đi mà quay lại, bọn họ những thứ này người có thể ngăn không được. Những cái kia dân phu vận vận lương còn có thể. Nói đến đánh nhau, căn vốn không có sức chiến đấu gì. Cho nên, trong lòng bọn họ hy vọng thì đều đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có toát ra nó thần sắc. Hắc Tịch nói không sai, hắn thật đúng là cũng là tại xưng bá Tân Thủ Thôn. Hắn căn bản cũng không có đem bọn hắn những thứ này người nhìn ở trong mắt. Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc, lẩm bẩm một câu, có lẽ đây chính là vô địch tịch mịch đi. Cái dám, Hắc Tịch lườm hắn một cái, ta nhìn ngươi đây là bành trướng. Các loại rời Tân Thủ Thôn nhìn ngươi tung bay được lên không? Nghe một chút, nhìn xem, cái này hắn miêu thị người. Không, là Long nói chuyện sao? Hừ, Vương Đại Đông ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Bất hòa một cầm thú lý luận. Lúc này thời điểm chờ đến người tiếp cận, là một mảnh màu đen áo giáp bàn quốc sĩ tốt. Đoạn Nghiêu đám người nhất thời buông lỏng một hơi. Thế nhưng là đến đem lĩnh nhìn lấy lộn xộn hiện trường. Có chút thất thần, trong không khí còn đang tràn ngập lấy gai mũi nói mùi máu tươi. Còn có mặt đất thất linh bát lạc thi thể. Bọn họ mới ý thức tới nơi này kinh lịch một trận đại chiến. Hắn đang nhìn Đoạn Nghiêu bọn họ. Phát hiện bọn họ nhân số cùng nhau mới mấy cái khoảng trăm người. Mà lại đại bộ phận đều là dân phu. Cái này đầy đất thi thể là bọn họ làm ra tới. Tường lãnh càng phát giác quỷ dị. Lúc này, hắn trông thấy lương ngồi trên xe một thanh niên. Xem ra giống một cái dân phu. Nhưng là cho hắn lại có không đồng dạng cảm giác. Đoạn Nghiêu, đây là chuyện ra sao? Tường lãnh vừa mở miệng cũng là một cỗ đông bắc vị. Hắn phát hiện mình não tử nhanh theo không kịp phản ứng. Đoạn Nghiêu quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút. Tiến tới đối với hắn nói mấy câu nói. Đương nhiên, hắn không có đem luyện khí pháp môn sự tình nói ra. Tướng lãnh kinh nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Tuyệt không tin Đoạn Nghiêu nói chuyện. Rất nhiều chuyện nghe làm sao lại như vậy hoang đường. Ngươi gọi Vương Đại Đông đúng không? Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi muốn gặp Trương tướng quân. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không Hồ Quốc gian tế? Rất đơn giản, Vương Đại Đông cười khẽ, thả người nhảy lên, giống như đại bằng dương cánh, cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ để hắn tất cả mọi người khẽ giật mình. Long cong, trường đao ra chỗ thanh âm, một đạo hàn quang đánh tới, tướng lãnh chỉ cảm thấy hoa mắt, cái cổ ở giữa truyền đến một trận rét lạnh. Hắn thình lình phát hiện, Vương Đại Đông đứng tại đầu ngựa phía trên, bên hông hắn vũ khí cũng không biết khi nào tới trong tay. Lúc này, chính gác ở trên cổ mình, hắn võ công cũng không kém, so Đoạn Nghiêu còn mạnh hơn không ít, nhưng ở trong mắt Vương Đại Đông, thực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhìn lấy Vương Đại Đông băng lãnh đôi mắt, hắn tin tưởng, giống Vương Đại Đông thực lực thế này cường giả, căn bản không cần gì ngụy trang, muốn giết hắn giống như lấy đồ trong túi. Vương Đại Đông đem trường đao trong tay ném hồi trong tay hắn. Còn có nghi vấn sao? Tướng lãnh liền vội vàng lắc đầu. Cái này nhóm cường giả, hắn không thể trêu vào. Sau đó, Vương Đại Đông đi theo đám bọn hắn vận lương tiến về Thạch Lao Quan. Cái này vừa đi cũng là mấy ngày. Tại mấy ngày nay, Hổ Quốc Đại Vương càng phát ra bực bội. Hổ Quốc Đại Vương gọi Từ Chu, thâm thụ Hổ Quốc quốc chủ yêu thích, lần này tới đốc chiến cũng là đến mạ vàng. Đồng thời, cái này Từ Chu cũng là một cái khó lường nhân vật, tuổi còn trẻ liền bị một cái tu hành số lượng lớn nhìn lên, trên thân cũng có luyện khí nội tình, thực lực vẻn vẹn bỉ Khâu Vũ Long kém một chút như vậy, mà bên cạnh hắn quốc sư cũng không phải cái gì người bình thường, mà chính là một cái hàng thật giá thật người tu hành. Thực lực thâm bất khả trắc, là Từ Chu tông môn tại Hổ Quốc người phát ngôn. Hắn đến đốc chiến là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm mới ra tay, cũng chính là công phá Bàn Quốc thủ đô lúc xuất thủ. Đối lên Bàn Quốc quốc sư, đồi Vũ Long tới, hắn đối với Từ Chu cùng quốc sư Liêu Phàm thi lễ. Từ Chu đối với hắn không kiên nhẫn khoát tay, đại tướng quân, đều đi qua mấy ngày, làm sao còn không có cầm xuống cái này Thạch Lao Quan. Đồi Vũ Long nghe vậy, nguyên lai Từ Chu là tại lo lắng cái này, hắn lần này làm tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, nhất định có thể cầm xuống Thạch Lao Quan. Đại vương, ăn nâng chớ vội, đồi Vũ Long tự tin cười nói. Miễn là Đoạn Trương Viễn bọn họ đường tiếp tế, dựa vào quan nội lương thực cũng chỉ có thể để bọn hắn chống đỡ nửa vầng trăng. Sau nửa tháng, cái này Thạch Lao Quan tất phá. Hắn mấy chữ cuối cùng nói đến khí thế mười phần tự tin, cái này cũng không trách hắn tự tin như vậy. Lấy ra đường lương hắn sớm liền chuẩn bị tốt, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là nhiều Vương Đại Đông biến số này. Tốt, như thế liền chờ đại tướng quân tin tức tốt. Từ Chu sắc mặt hơi nguội khẽ gật đầu. Đại vương cùng quốc sư an tâm một chút. Cái này Thạch Lao Quan dễ thủ khó công. Nếu như Hưng đại quân ngày đêm tiến công, mặc dù có thể đoạt lấy, nhưng quân ta cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đồi Vũ Long nhìn lấy hai người, mở miệng giải thích, việc này đại tướng quân nhìn lấy làm, tốt nhất càng nhanh càng tốt, muốn là Bàn Quốc kịp phản ứng, phái binh tiếp viện, nếu như ở đây rằng co nữa, đối với chúng ta cũng là một loại gánh vác. Từ Chu khoát tay nói, mười phần lo lắng, nội tâm mười phần bất an. Đồi Vũ Long chắp tay nói, đại vương cứ yên tâm, thần hiểu được, Từ Chu gật đầu, khoát khoát tay, ra hiệu đồi Vũ Long lui ra. Đồi Vũ Long chắp tay lui ra. Trong đại trướng, chỉ còn lại có Từ Chu cùng Liêu Phàm. Quốc sư, trận chiến này ngài làm sao nhìn? Từ Chu cung cung kính kính hỏi. Liêu Phàm đôi mắt sắc bén, tựa như thương ưng đồng dạng. Bàn quốc thượng phía dưới trọng tâm không ở chỗ này, miễn là phá quan, quân ta nhất định có thể bao phủ Bàn Quốc toàn cảnh. Như thế, các loại nửa vầng trăng cũng được. Thế nhưng là nào đó luôn cảm thấy trong lòng bất an. Từ Chu đem chính mình cảm giác nói ra. Liêu Phàm nhíu mày, Từ Chu là Hổ Quốc Vương trong phòng duy nhất có tư chất tu hành. Nhưng làm việc do dự thiếu quyết đoán, hắn 10 phần không vui, nhưng Từ Chu không phải hắn đệ tử, cho nên hắn cũng lười quản. Bổn tọa mệt, trước cáo từ. Liêu Phàm không có nói tiếp, mà chính là quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.